Đế bá, chương 6478, một người đầu lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn Vân vẫn nghĩ không ra, vì cái gì bọn hắn Tam Nguyên Đạo Thủy Tổ, cũng chính là Thanh Mộc Thần Đế, tại sao muốn lưu lại đầu lâu này đâu? Đầu lâu này, đến tột cùng là có bí mật như thế nào đâu? Thanh Mộc Thần Đế, vạn cổ vô thượng đại đế. Giữa cả thế gian, đã không ai bằng, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, theo đạo lý tới nói. Hắn lưu lại truyền thế chi bảo, hẳn là cử thế vô song tiên vật mới đúng. Nhưng là, hắn nhưng lưu lại dạng này một cái vô cùng thần bí đầu lâu. Để cho người ta nghĩ không ra, quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn là trở lại trong tay của ta. Lý Thất Dạ nhìn xem đầu lâu này. Nhẹ nhàng thở dài một cái. Năm đó tại cửu giới thời điểm, viên này đầu lâu thế nhưng là đã rơi vào trong tay của hắn. Chỉ bất quá, về sau đánh một trận xong, hết thảy sụp đổ. Không nghĩ tới, viên này đầu lâu là cuối cùng là bị Thanh Mộc Thần Đế đoạt được. Phong ấn lưu lại, cuối cùng là đồ vật như thế nào đâu. Tiễn Vân vẫn nhìn xem viên này đầu lâu, nàng nhìn không ra cái gì ảo diệu tới. Một người đầu lâu, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Lấy một loại tiêu chuẩn thuyết pháp tới nói, không thuộc về hiện tại bất kỳ chủng tộc nào tồn tại. Một người đầu lâu, chưa từng tồn tại qua đầu lâu sao? Tiễn Vân vẫn không khỏi thì thào nói. Một hồi lâu, nàng lấy lại tinh thần, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, chúng ta thủy tổ vì sao lưu lại đầu lâu này đâu? Cái này hỏi rất hay. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, vậy ngươi cảm thấy, các ngươi thủy tổ truyền xuống Tam Nguyên Đạo là vì cái gì? Cái này, Tiễn Vân vẫn ngơ ngác một chút, sau đó nói, lưu truyền xuống truyền thừa của mình. Trả lời như vậy, tựa hồ là hoàn toàn không có sai, giống như hồ cũng là tiêu chuẩn đáp án. Vạn cổ đến nay, cái nào tồn tại vô địch, sáng tạo tông môn, lưu lại đại đạo, không phải là vì truyền thừa của mình một đời lại một đời truyền xuống sao? Lưu danh thiên cổ, đời đời vĩnh tồn, bất luận là Táng Thiên Đế Quân hay là Thôi Sán Đế Quân. Bọn hắn dạng này tuyệt diễm vô song đế quân, lập nên vô thượng đại đạo, chính là muốn đem truyền thừa của mình một đời lại một đời truyền xuống nha. Các ngươi có bao nhiêu Thanh Mộc Thần Đế vết tích? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạ lời như vậy, thật đúng là đem Tiễn Vân vận cho đang hỏi. Trăm ngàn vạn năm đến nay, bọn hắn Tam Nguyên Đạo ngay cả mình thủy tổ cũng không biết là ai. Tại bọn hắn Tam Nguyên Đạo bên trong, nơi nào có cái gì là Thanh Mộc Thần Đế vết tích? Căn bản chính là không có. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức hỏi được Tiễn Vân vận đều đáp không được. Nếu như nói, Thanh Mộc Thần Đế nếu thật là muốn đem truyền thừa của mình đời đời kiếp kiếp truyền xuống, như vậy, liền sẽ không như vậy không muốn người biết. Chỉ sợ bọn họ Tam Nguyên Đạo đời đời kiếp kiếp tử tôn đều biết chính mình thủy tổ là Thanh Mộc Đạo Quân. Trên thực tế, Thanh Mộc Đạo Quân không có để lại bất luận cái gì cùng hắn thân phận có liên quan đồ vật. Đây là đang kỷ niệm một người. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Có lẽ, cũng là hai người, là ai đâu? Tiễn Vân vận không khỏi tò mò nói ra. Lý Thất Dạ cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nói ra, Vô Thượng Thần Tổ, Tam Nguyên Thái Tổ, Vô Thượng Thần Tổ, Tam Nguyên Thái Tổ. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Tiễn Vân vận trong lúc nhất thời không khỏi vì đó thất thần. Truyền thuyết như vậy, chưa từng có ghi chép qua. Tại bọn hắn Tam Nguyên Đạo, cũng không có bất kỳ ghi lại nào. Điểm này, Tiễn Vân vận trong lòng là đặc biệt rõ ràng. Nếu như nói, có bất kỳ ghi lại nói, bọn hắn đều sẽ biết. Chí ít những cái kia nghèo quyển tận tịch lão tổ nhất định sẽ biết. Nhưng là, nhưng không có mảy may liên quan tới Vô Thượng Thần Tổ. Tam Nguyên Thái Tổ sự tích ghi chép, cuối cùng là như thế nào tồn tại đâu? Tiễn Vân Vận không khỏi vì đó thất thần, thì thào nói. Lý Thất Dạ nhìn Tiễn Vân Vận một chút, nhàn nhạt nói ra, Tam Nguyên Thái Tổ, đây là khởi nguyên nha. Một cái khởi nguyên, Tam Nguyên Thái Tổ, Tam Nguyên Đạo, Tiễn Vân Vận không khỏi vì đó thất thần. Trong chớp mắt này, nàng tựa như là từ trong đó bắt được dấu vết gì một dạng. Lấy lại tinh thần thời điểm, không khỏi ngẩng đầu, nói ra, như vậy, Tam Nguyên Trinh Thiên tọa đâu? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhìn xem cái kia sừng sững Tam Nguyên Trinh Thiên tọa, mà Tiễn Vân Vận cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn cái kia Tam Nguyên Trinh Thiên tọa. Người Tam Nguyên Đạo cũng tốt, Tam Nguyên Thái Tổ cũng được, đều cùng Tam Nguyên Trinh Thiên tọa không có quan hệ gì. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, Tam Nguyên Trinh Thiên tọa là quan hệ đến một tồn tại khác. Như thế nào tồn tại? Tiễn Vân Vận hỏi. Lý Thất Dạ nhìn xem Tam Nguyên Trinh Thiên tọa, ánh mắt ngưng một chút, cuối cùng cũng cáo chi Tiễn Vân Vận, chậm chậm nói, Vô Thượng Nguyên Tổ, Vô Thượng Nguyên Tổ. Tiễn Vân Vận chưa từng có nghe qua cái tên này, cũng chưa từng có nghe qua cái này tồn tại. Nàng không khỏi sững sờ một chút. Vô Thượng Nguyên Tổ cùng Vô Thượng Thần Tổ là dạng gì quan hệ? Sau khi lấy lại tinh thần, Tiễn Vân Vận tựa như là bắt được trong đó một chút liên hệ, không khỏi hỏi, bọn hắn là cùng một cái thời đại. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cùng một cái thời đại, Vô Thượng Nguyên Tổ, Vô Thượng Thần Tổ. Ở thời điểm này, Tiễn Vân Vận luôn cảm thấy giữa bọn hắn có một loại nào đó liên hệ, nhưng lại không được biết ở trong đó là có cái gì không giống với địa phương sao? Tiễn Vân Vận luôn cảm thấy Vô Thượng Nguyên Tổ cùng Vô Thượng Thần Tổ ở giữa có cực lớn nguồn gốc, mà lại giữa lẫn nhau chỉ thua kém một chữ mà thôi. Bởi vì huyết thống, Lý Thất Dạ chậm chậm nói, cổ lão không gì sánh được huyết thống, Tam Nguyên khai thái huyết thống sao? Điểm này Tiễn Vân Vận nhớ kỹ Lý Thất Dạ nói qua, có một ngày ngươi sẽ biết. Lý Thất Dạ cũng không có lại nói, cũng không có nhắc nhở Tiễn Vân Vận, chỉ là từ tốn nói một câu nói kia. Gặp Lý Thất Dạ không nguyện ý nhiều lời, Tiễn Vân Vận cũng liền không hỏi nữa. Mà tại Hạ Tam Châu, liên quan tới Truy Thần Cung, Chấp Kiếm Tông, Tiên Tháp bị diệt sự tình cũng sớm đã truyền đi xôn xao. Tất cả mọi người cho là Lý Thất Dạ đạp bằng Truy Thần Cung, Chấp Kiếm Tông, Tiên Tháp, trừ Lý Thất Dạ bên ngoài, không còn có những người khác dám làm ra chuyện như vậy. Liền xem như có người dám làm chuyện như vậy, chỉ sợ cũng là có lòng không đủ lực. Thậm chí có Hạ Tam Châu, cũng là truyền thuyết lộn xộn vân. Không chỉ là Lý Thất Dạ đạp diệt Truy Thần Cung, Chấp Kiếm qua, Tiên Bảo, hơn nữa còn truyền thuyết Lý Thất Dạ giết Ly Ẩn Đế Quân. Nghe được tin tức như vậy đằng sau, tại Hạ Tam Châu cũng không biết có bao nhiêu người vì đó tiếc hận. Ly Ẩn Đế Quân cỡ nào tuyệt thế, nhưng là cuối cùng vẫn khó thoát một kiếp. Đây là cỡ nào để cho người ta vì đó bóp cổ tay sự tình. Ly Ẩn Đế Quân bị giết, Truy Thần Cung, Chấp Kiếm Tông loại quái vật khổng lồ này bị diệt, đây đối với cổ tộc đệ tử mà nói chính là có đả kích thật lớn, thậm chí là đánh cổ tộc đệ tử đều thật không lên lồng ngực tới, cũng không khỏi vì đó run lẩy bẩy. Hôm nay Truy Thần Cung, Chấp Kiếm Tông dạng này mạnh mẽ như vậy đại giáo truyền thừa đều bị đạp diệt, mà lại cường đại nhất đế quân đều bị sát hại, đối với toàn bộ cổ tộc tới nói chính là đả kích chí mạng. Cái này để cổ tộc tựa như là mất chủ tâm cốt một dạng, tựa như là bị rút xương sống lưng một dạng, lập tức không ngẩng đầu được lên. Trước đây dân trước mặt thật không thẳng lưng cột, thiên hạ đệ nhất nhân, ở thời điểm này Hạ Tam Châu tất cả mọi người nhất trí thừa nhận Lý Thất Dạ là thiên hạ đệ nhất nhân. Tại Hạ Tam Châu, không còn có người là Lý Thất Dạ đối thủ. quản chi là khổng lồ hơn nữa, vô thượng đại đạo cũng giống như vậy. Cũng giống vậy, không cách nào cùng Lý Thất Dạ địch nổi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại rất nhiều người nghị luận những chuyện này thời điểm. Đột nhiên, trên bầu trời, một đạo vô thượng thần quang từ trên trời giáng xuống, ôm theo vô tận chi uy. Tại, oanh, một tiếng vang thật lớn chi thẳng, tất cả cường đại bàng bạc lực lượng trùng kích mà ra. Muốn đem cả vùng đại địa đều cho lật tung một dạng. Trong nháy mắt này, cỗ lực lượng này từ trên trời giáng xuống thời điểm, lập tức lan tràn tới toàn bộ Hạ Tam Châu. Toàn bộ Hạ Tam Châu đều bị lực lượng như vậy rung động ở. Oanh, oanh, oanh, từng đợt oanh minh bên tai không dứt thời điểm. Chỉ gặp tại Hạ Tam Châu luân hồi đạo bên trong, quang mang bắn ra bốn phía. Bàng bạc vô tận thần uy chính là từ nơi này vọt ra. Tuế Nguyệt Sơn nhìn thấy dạng này một cỗ quang mang là vọt tới luân hồi đạo một cái trong truyền thừa, lập tức hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Có đế quân từ trên trời giáng xuống. Ở thời điểm này, rốt cục có vô song long quân nhìn ra đầu mối. Thượng Lưỡng Châu có đế quân hạ sao? Nghe được đế quân từ trên trời giáng xuống, có không ít đại nhân vật lập tức đều hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Đúng, Thượng Lưỡng Châu đế quân muốn giáng lâm tại Hạ Tam Châu. Vô song long quân không khỏi thì thào nói, Chấp Kiếm Tông Yên Hỏa Đài bị nhen lửa. Vậy liền mang ý nghĩa, Thượng Lưỡng Châu Thiên Minh, đế minh nhất định là nhận được tin tức, phái xuống đế quân, tuần sát Hạ Tam Châu. Thiên Minh, thần minh phái xuống đế quân, tuần sát Hạ Tam Châu. Bất luận cái gì nghe được dạng này biết tu sĩ cường giả, cũng không khỏi tâm thần kịch chấn. Đặc biệt là tiên dân, hít một hơi lãnh khí. Thiên minh, thần minh, chính là thiên đình một bộ phận, chính là đại biểu cho thiên đình. Hiện tại thiên minh, thần minh phái xuống đế quân tuần sát Hạ Tam Châu mà nói, như vậy, thiên đình sẽ xuất hiện sao? Nghe được tin tức như vậy đằng sau, cổ tộc đệ tử cũng không khỏi vì đó phấn chấn. Lý Thất Dạ san bằng thiên thần đạo tam đại truyền thừa, giết Ly Ẩn đế quân. Cái này để cổ tộc đệ tử đã mất đi chủ tâm cốt. Nhưng, hiện tại thiên minh, thần minh rốt cục muốn phái xuống đế quân dò xét. Như vậy, cái này tất sẽ trọng trấn bọn hắn cổ tộc hùng phong. Cái này sẽ lại một lần nữa bao trùm trước đây dân phía trên. Ở trong Bát Thất Vương Triều, khi cái này một cỗ thần quang từ trên trời giáng xuống thời điểm, tất cả mọi người đã bị kinh động. Tới, thiên minh, thần minh là muốn phái ra đế quân. Nhìn xem dạng này một cỗ bàng bạc chi khí trùng kích hướng Hạ Tam Châu. Ly Ẩn đế quân trầm chậm nói. Lý Thất Dạ dõi mắt nhìn thần quang, cũng vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi. Nhàn nhạt nói ra, cho hay, lúc này mới vừa mới đăng tràng. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn xem Ly Ẩn đế quân, trầm chậm nói, ngươi là muốn đi giúp thiên minh, thần minh một chút sức lực sao? Ý của ngươi thế nào? Ly Ẩn đế quân chính mình không có làm chủ, mà là nhìn qua Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, trầm chậm nói, không nên quên, ngươi là một người chết, đã bị ta giết chết người. Ly Ẩn đế quân không phải người ngu, lập tức minh bạch Lý Thất Dạ mà nói, nhẹ gật đầu, nói ra, ta minh bạch, chuyện hay, lôi cuốn từng chương, cách chương.